núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 380, có thể vẽ ra chúng sinh vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền nhìn về phía tiểu thế giới, cố gắng kiềm chế kích động. Không, tiến hành khai thiên tích địa bên trong tiểu thế giới. Tuy là khai thiên bút rất mạnh, nhưng mà dựa vào tu vi lúc này của hắn, chỉ sợ không thể nào tùy tiện mở ra một thế giới. Chớ nói tới vẽ ra chúng sinh, vạn vật, Sở Huyền ước tính, tối thiểu cũng phải có tu vi khai đạo cảnh, mới đủ lực, lượng khai thiên tích địa. Nếu chỉ là đơn giản mở ra một thế giới nho nhỏ, một thế giới nhỏ chỉ có đất, trời mà không có chúng sinh vạn vật, ngược lại thì hắn có thể làm được. Nhưng mà tạo ra một thế giới nhỏ như vậy, không có ý nghĩa gì. Đồng thời Sở Huyền cũng chú ý tới, bên trong giới thiệu của khai thiên bút, có thể khai thiên trong hỗn độn, có thể khai thiên trong hư vô. Hỗn độn là chỗ nào? Bên ngoài đại đạo, còn có hỗn độn. Hỗn độn có ở trong đại đạo hay không? Sở Huyền có cảm giác hiểu biết của hắn đối với đại đạo vẫn còn tương đối nông cạn. Bên ngoài đại đạo có hỗn độn hay không? Chỉ sợ khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ cũng chưa chắc biết được. Long Quân cùng Quy Nhiên, hai gã sinh linh đại đạo này, có biết hay không? Đại đạo hiện giờ có giới hạn hay không? Sở Huyền đối với tất cả đều tràn ngập tò mò, rất muốn đi thăm dò nông sâu, nhưng muốn thăm dò đại đạo, phải đạt tới khai đạo cảnh mới được. Cho nên, chỉ có cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá đạo cảnh 36 quan. Bây giờ kế hoạch thiên đạo đã hoàn thành bước đầu tiên. Đang cắn nuốt pháp tắc thiên địa Nam Châu, đợi đến lúc cắn nuốt toàn bộ pháp tắc Nam Châu, hắn sẽ khống chế triệt để Nam Châu, nên vẫn còn có thể kích hoạt phần thưởng. Bất quá tốc độ cắn nuốt có hơi chậm, cần phải tăng nhanh lên mới ổn. Sở Huyền vừa nghĩ tới, đã rời ánh mắt về phía chiến ma cổ địa. Khí vận chí bảo thượng cổ Nam Châu sẽ là một vật mấu chốt, dùng nó làm kíp nổ có lẽ có thể cắn nuốt nhanh hơn. Bốn châu còn lại cũng có khí vận chí bảo làm vật dẫn, có thể tăng nhanh tốc độ cắn nuốt, cho nên khí vận chí bảo là vật rất quan trọng. Trước mắt người tham dự tranh đoạt khí vận chí bảo, trừ môn hạ đệ tử của mình ra, chỉ có ba người Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Lưu, Phượng Thiếu Thanh là mạnh nhất. Tà tử bị tiểu tà vương để mắt tới, khả năng đoạt được khí vận chí bảo không lớn. Trong đó Tào Thiên Nhất cùng Tần Doanh, mỗi người đều có lưu lại hậu chiêu, trước mắt rất khó định thắng bại. Mà Đinh Việt chính là khí vận chi tử Nam Châu, có ưu thế vượt trội. Vương Lạc, Tiêu Lương cũng đồng dạng. Hiện giờ Sở Bình Phàm đã là một nửa khí vận chi tử Đông Châu, cũng có ưu thế nhất định. Ưu thế của Tào Thiên Nhất vẫn là rất lớn, bản thân hắn là khí vận chi tử Trung Châu, lại để lại hậu chiêu. Trong tình huống này, không nói là đoạt được tất cả chí bảo, nhưng có khả năng cao đoạt được khí vận chí bảo Trung Châu. Sau khi khí vận trên người Tiêu Lương lột xác, hắn không chỉ là khí vận chi tử Tây Châu, mà còn gánh chịu khí vận Bắc Vực, có thể xem như khí vận chi tử Bắc Vực. Nếu so với những người khác, vẫn có ưu thế. Còn gia hỏa Đinh Việt kia, không chỉ là khí vận chi tử Nam Châu, trên người hắn còn có khí vận Địa Linh tộc, U Nhi là quỷ tộc, cũng có ưu thế nhất định. Sở Huyền tính toán một hồi, mấy đệ tử của hắn có cơ hội rất lớn đạt được chí bảo, khả năng giành được 5 món khí vận chí bảo, lớn tới 9 thành 9, 99. Khí vận chí bảo phải thuộc về mình. Phía trước chiến ma cổ địa, từ khi sát khí mãnh liệt bỗng nhiên hóa thành linh khí ôn hòa, đã khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Pháp tắc thiên địa Nam Châu vừa khôi phục, hơn nữa còn chủ động can thiệp hóa giải sát khí của chiến ma cổ địa, Không biết vì sao, mấy người Tào Thiên Nhất cảm giác có điểm gì là lạ. Pháp tắc thiên địa chưa từng hành sự như thế này, giống như tự sinh ra linh. Chí, chẳng lẽ là bởi vì pháp tắc vừa mới thức tỉnh, mới xảy ra sự tình này. Bọn họ cũng không muốn nghĩ nhiều. Lúc này chiến ma cổ địa đã mở ra, tranh đoạt khí vận chí bảo đã chính thức bắt đầu. Vị trí nhân vương đã không có khả năng. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu chỉ muốn đạt được chí bảo, đi mở ra cái chỗ kia, mau chóng khôi phục thực lực, thậm chí có thể đột phá. Oanh, Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đã động, mới chớp mắt thì thân hình đã bay về phía chiến ma cổ địa. Tần Doanh vác theo đại kích, đang muốn ngăn cản hai người này. Hừ, Tào Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, nói: "Tần Doanh, hẹn gặp lại trong chiến trường, như ngươi mong muốn." Tần Doanh vác đại kích trên lưng, cùng đám huynh đệ Tân Nguyên Phong tiến vào trong chiến ma cổ địa, mà Tiểu Tà Vương lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Trước tiên ngáng đường ta, tử, ta tử, có ta ở đây, ngươi đừng có mơ cầm lấy bất kỳ bảo vật nào. Sắc mặt ta tử lộ vẻ âm trầm, võ giả đế cảnh khác của Thiên Thánh Tông muốn đến ngăn cản Tiểu Tà Vương, kết quả bị đế cảnh Cửu Kiếm Sơn cùng Kỳ Sơn Minh chặn lại. Cách chương